Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, Squirtle. Hyakun ngồi tại trên ghế salon, bị một bên Nezuko Aji nhìn chính là một mặt xấu hổ. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp. Hyakun cúi đầu nhìn xem còn ghé vào ngực mình, ôm mình eo đến bây giờ cũng còn không có bỏ được buông ra Delia. Đối với Delia loại tình huống này, Hyakun ngoại trừ đem Delia ôm chặt lấy bên ngoài, còn có thể làm được gì đây? Khụ khụ, Nezuko Aji, tiến sĩ ốc còn tại sở nghiên cứu bên trong sao? Hyakun thật sự là chịu không được Nezuko Aji cái kia một mặt chuyển du biểu lộ. Đoán chừng Delia hiện tại không dám. Đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Nezuko Aji đang ngó chừng bọn hắn. Thẹn thùng không dám, cuối cùng chỉ có thể làm một con đà điểu, đem đầu thật sâu vùi sâu vào Hyakun trong ngực. A ha ha, Hiya còn không có ý tứ. Delia cũng vậy, da mặt mỏng như vậy. Được rồi, không nhìn các ngươi vợ chồng trẻ, ta còn muốn đi làm cơm chưa đâu. Samuel hắn bây giờ còn đang sở nghiên cứu bên trong. Hắn hiện tại thế nhưng là cái người bận rộn, cả ngày đều là từ sớm bận đến muộn. Bất quá ta một hồi muốn cho hắn gọi điện thoại. Hôm nay bất luận như thế nào, hắn cũng phải cấp ta trở về. Hì hì, các ngươi vợ chồng trẻ chậm rãi trò chuyện. A Di ta đi trước. Hì hì hì hì. Chấm ngoặc kép, Nezuko A Di nói xong, liền dẫn một chuỗi hì hì âm thanh đi vào phòng bếp. Đem đại sảnh cho Hyakun cùng Delia trống không? Ra. Ra, ra, mà tại lúc này, một con đáng yêu Klepha, chưa từng biết địa phương nào lanh lợi nhảy ra ngoài, hai mắt thật to quét một vòng đại sảnh, cuối cùng nhìn thấy nữ chủ nhân của mình lúc này chính ghé vào một người trong ngực. Thế là liền ngay cả bận bịu nhảy đến trên ghế salon, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là ai, sau đó liền phát hiện, lại là đem chính mình mang ra núi MT, Moon người kia. Lập tức trên mặt rào rạt ra nụ cười vui vẻ. Một cái chạy nhảy hướng Hyakun thân mật đánh tới. A, Klepha. Ha ha, người gần nhất trôi qua thế nào a? Klepha, bởi vì Hyakun một cái tay còn ôm Delia. Đối mặt Klepha bay nháo, Hyakun đành phải duỗi ra một cái tay khác, chính xác tiếp nhận Klepha. Sau đó để Klepha đứng tại trên tay, mang theo một mặt tiếu dung đối Klepha hỏi. Sokawa, mà tại lúc này, ghé vào Hyakun nghi ngờ Delia đột nhiên tiếng trầm hô một câu. A, Delia ngươi nói cái gì? Hyakun lập tức cũng không có nghe rõ Delia đang nói cái gì. Thế là vội vàng cúi đầu đối trong ngực Delia hỏi. Hừ, ta nói, hiện tại tiểu gia hỏa này gọi Sokawa. Delia bỗng nhiên nâng lên thân đến, từng thanh Klepha ôm vào trong ngực, con mắt đỏ rực, mặt cũng là đỏ rừng rực, sau đó quay người đang ngồi, cúi đầu không nói, Hyakun cũng là không còn gì để nói, hoàn toàn không biết nên làm sao xử lý, há to miệng, lời đến khóe miệng còn nói không ra miệng, cuối cùng đành phải đưa tay đem đứng tại trên bờ vai. Một mực xem trò vui Squirtle ôm vào trong ngực, thả trên chân, Squirtle đột nhiên bị Hyakun ôm lấy, lập tức dùng cả tay chân một trận giãy giụa, nhưng mà chỉ là phí công. Hyakun nắm lấy Squirtle mai rùa hai bên, Squirtle làm sao cũng không dùng được khí lực, cuối cùng đành phải từ bỏ, nhận mệnh thả xuống một chút đầu, sau đó nhanh chóng đem tứ chi của mình đầu cái đuôi thu nhập xác bên trong. Làm ra phản kháng cuối cùng. Hyakun, phốc, ha ha ha ha ha. Tiểu gia hỏa này thật là quá đáng yêu. Nó tên gọi là gì? Mặc dù Squirtle không nể mặt mũi, làm Hyakun rất im lặng, cho không nó uống nhiều như vậy miêu tanh sữa tươi. Bất quá hiệu quả vẫn là có thể. Delia liền bị Squirtle cá tính dáng vẻ trêu đến buồn cười. Một tay ôm Klepha Sokawa, một tay che miệng cười đến run rẩy cả người. Hyakun xem xét Delia phản ứng như thế lớn, lập tức giống như là hiến vật quý, vô tình đem Squirtle bán ra ngoài. Một mặt rực rỡ cười nói với Delirious, tiểu gia hỏa này gọi là Squirtle, là ta ở trên đường trở về trùng hợp thu phục, danh tự còn chưa kịp lấy. Nếu không Delirious, người liền cho tiểu gia hỏa này lấy một cái tên đi. Delirious đưa tay ôm qua Squirtle, cúi đầu nhìn xem đen ngòm xác bên trong. Hai cái sáng lên lấp lóa mắt to đang từ xác bên trong nhìn lấy chính mình. Thế là Delirious bên cạnh một mặt ôn nhu mà cười cười nói với Squirtle. Người tốt Squirtle, ta là Delirious, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi còn không có danh tự nha. Vậy liền để ta tới giúp ngươi lấy một cái dễ nghe danh tự đi. Ân, ha, có. Liền bảo ngươi Squirtle rùa có được hay không? Bịch, Delirious vừa mới nói xong. Hyakun liền bịch một tiếng quẳng xuống ghế sofa. Squirtle đầu cũng là trong nháy mắt từ trong mai rùa chui ra. Hai mắt thật to đã là nước mắt rưng rưng một mảnh. Quay đầu một mặt xin giúp đỡ nhìn xem Hyakun. Khụ khụ, Delirious nha, danh tự này nghe thật không có có sáng tạo. Ta nhìn ngươi vẫn là thay cái khác êm tai một điểm danh tự đi. Nếu không gọi Gon, Kỳ nha, Khóc kéo bì táp, Tiểu Quy, những tên này cũng không tệ nha. Hyakun ho khan một tiếng, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, tiến đến Delirious bên cạnh, mang theo giọng thương lượng nói. Derny, Squirtle cũng là khó được đồng ý một lần Hyakun thuyết pháp. Lóe ngập nước mắt to, không ngừng gật đầu. Hừ, chấm ngoặc kép, Delirious liếc qua tiến đến bên cạnh mình Hyakun, vừa vặn có chút khôi phục gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt vừa đỏ lên. Sau đó có chút suy tư một chút, lúc này mới kiều hừ một tiếng, mở miệng nói ra, vậy liền bảo ngươi Gon, ngươi cảm thấy cái tên này thế nào? Derny, chấm ngoặc kép, Squirtle nghe được Gon cái tên này, cuối cùng cũng nhận mệnh nhẹ gật đầu. Cái tên này mặc dù nói bình thường một điểm, nhưng là dù sao cũng so cái kia Squirtle rùa êm tai đi. Squirtle nhịn, ha ha. Delirious, kỳ thật ta còn là có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ngươi nhìn cái này, Hyakun mười phần bí ẩn lau trán một cái bên trên mồ hôi lạnh. Sau đó đối với Delirious nói, a, còn có khác lễ vật, cái kia Gon không phải đưa cho ta sao? Delirious vừa nghe đến Hyakun, lập tức một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn Hyakun, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, ta còn có thể làm sao? Đây là tiếng lòng. Hyakun bị Delirious mong đợi ánh mắt nhìn xem, lập tức biểu lộ ngưng tụ, quay đầu đưa tay vỗ vỗ Squirtle mai rùa. Đối với đã một mặt hoảng sợ Squirtle lời nói thấm thía nói, Gon nha, ngươi về sau muốn cùng Delirious hảo hảo ở chung, nhất định phải nghe Delirious, có biết hay không? Derny, không muốn a, ta không nên cùng chủ nhân ngươi tách ra. Khụ khụ, Delirious sẽ làm rất nhiều ăn ngon. Ngươi muốn là theo chân Delirious, về sau liền có thể thường xuyên ăn vào mỹ vị đồ ăn. Derny, nguyên bản còn nước mắt rưng rưng vừa khóc vừa gào Squirtle trong nháy mắt bình tĩnh lại. Quay đầu con mắt sáng lên nhìn chằm chằm Delirious, sau đó giơ lên đầu đưa tay nhỏ, đối với mình trước ngực mai rùa nặng nề mà đập mấy lần. Phát ra băng băng thanh âm, một bộ về sau liền cùng Delirious lẫn vào bộ dáng. Ha ha ha, Gon ngươi thật đáng yêu nha. Cảm ơn ngươi Hyakun. Delirious nhìn thấy Squirtle dáng vẻ, lập tức yêu thích vạn phần. Một tay lấy Squirtle ôm vào trong ngực, một cái tay khác xuyên qua Hyakun cánh tay, đem đầu phóng tới Hyakun trên bờ vai, bên cạnh ngẩng đầu, một mặt cảm kích nói. Khụ khụ, chỉ cần Delirious ngươi thích là được rồi. Đúng rồi, chân chính lễ vật còn không có tặng cho ngươi đâu. Đến, cho ngươi xem một chút cái này. Hyakun bị Delirious ôm cánh tay, cảm giác hưởng thụ, trên mặt cười là gọi là một cái sán lạn. Sau đó lại từ trong hành trang xuất ra một viên Pokebo, bỏ vào trên bàn trà, sau đó nhẹ nhàng mở ra. Theo một đạo quang mang rơi vào trên bàn trà, một con trắng xanh đan xen. Trên đầu đỉnh lấy hai cái cánh nhỏ Dratini, cuộn núp ở trên bàn trà. Meo, Dratini cuộn rụt lại thân thể, mở to mắt lườm Hyakun một chút, sau đó liền lại nhắm mắt lại. Hyakun khẽ thở một hơi, sau đó đối với đã trong mắt lần nữa phóng ra quang mang Dilia nói. Tiểu gia hỏa này gọi là Dratini, nhắc tới cũng kỳ ta. Ta không có trải qua tiểu gia hỏa này đồng ý liền đưa nó thu phục. Cho nên tiểu gia hỏa này một con cũng không nghe ta. Hiện tại càng là liền đồ ăn đều ăn đến ít. Ta lo lắng tiếp tục như vậy nữa, Dratini khỏe mạnh lại nhận ảnh hưởng. Cho nên ta dự định để Dilia ngươi chiếu cố nó một đoạn thời gian. Cái này Dratini hẳn là đang giận ta. Dilia chiếu cố nó hẳn là sẽ không cự tuyệt. Cho nên nói, muốn vất vả Dilia ngươi. Dilia nghe Hyakun. Nghe ra Hyakun trong giọng nói cái kia nhàn nhạt tự trách. Đưa tay ôn nhu vuốt nhẹ một chút Hyakun gương mặt. Sau đó đem trong tay Squirtle phóng tới một bên. Để Squirtle cùng một bên trên ghế salon clép pha mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chính mình chậm rãi quỳ đến bàn trà bên cạnh. Đem đầu của mình khoác lên hai đầu trên cánh tay. Mang theo một mặt như ánh nắng ấm lòng người linh ấm áp tiếu dung. Nhẹ nhàng nói với Dratini. Dratini, ta thay ta nhà cái kia thằng ngốc. Xin lỗi ngươi. Xin ngươi tha thứ cho sự lỗ mãng của hắn có được hay không? Ngươi có thể tha thứ hắn sao? Có thể để cho ta về sau hảo hảo chiếu cố ngươi sao? Dratini mở mắt, có chút giơ lên đầu. Hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt một mặt chân thành Dilia. Suy tư thời gian thật dài. Cuối cùng, khẽ gật đầu, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kêu. Mo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.